Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Thanh Nguyên Phố 160 số 2. Có một lần, hắn tới nhà của ta, lại lấy không đi, mẹ của ta còn báo cảnh sát. Cái kia một lần, triệt để đem hắn chọc giận, hắn mắng, chửi đi, nói một ngày nào đó muốn giết sạch chúng ta cả nhà. Hắn thực đã nói như vậy? Lưu Lãng lập tức hỏi. Nói qua, Lý Hiểu Hân gật đầu, ngữ khí cực kỳ chắc chắn. Ta cảm thấy đắc, hắn là nói thật, hắn tự là ác ma. Đúng vào lúc này, Lưu Lãng điện thoại chấn vang lên. Lưu Chi, Đinh Chí Bình tư liệu điều đi ra. Hiện tại báo cho ngươi nghe ư, điện thoại là Thanh Nguyên đồn công an đánh tới. Lưu Lãng lập tức nói, báo thoáng một tí cơ bản tình huống, bao nhiêu niên kỷ, ở tại cái đó, cái gì tướng mạo đặc thù, tốt, tính danh Đinh Chí Bình, tuổi 27 tuổi, mấy năm trước tại thành phố thể trường võ thuật đội đợi qua, là chính thức đội viên, 4 năm trước bởi vì không phục theo tổ chức an bài, bị võ thuật đội thanh thối. Từ nay về sau một mực không nghề nghiệp, cùng một đám mặt đường thượng tên côn đồ làm cùng một chỗ. Trộm đạo, không từ bất cứ việc xấu nào. Thân cao ước chừng 1m75, mặt chữ quốc, không có gì quá rõ ràng bộ mặt đặc thù. Nhà ở Thanh Nguyên phố 160 số 2. Đúng rồi, Lưu Chi đội, Thanh Nguyên phố 160 số 2 là kiểu cũ sân nhỏ. Bên trong ở vài gia đình, Đinh Chí Bình gia tại vào cửa bên tay trái thứ hai hộ. Cha mẹ trước kia ly hôn, hắn là theo chân phụ thân cùng nhau lớn lên. Phụ thân hắn say rượu, là lão tửu quỷ, căn cứ chúng ta dài. Đinh Chí Bình cùng phụ thân hắn quan hệ thật không tốt. Khi còn bé thường xuyên bị đánh, về sau khi lớn lên hắn lại thường xuyên đánh cha hắn. Cái này hai cha con là một đôi oan gia. Rất hiển nhiên, Thanh Nguyên đồn công an bài học làm được Ngận Tế Chí rất đúng chỗ. Lưu Lãng nghe được hai mắt hào quang nhấp nháy. Đây không phải cùng Khâu Bách Duệ Khâu lão sư phân tích giống như đúc ư phạm tội hiềm nghi người vô. Cùng có khả năng là ở mồ côi cha gia đình lớn lên. Từ nhỏ gặp không công bình đãi ngộ, làm cho trong lòng của hắn cực độ vặn vẹo, đối với nữ tính tràn ngập thù hận. Người này nhất định cho rằng hắn sở dĩ từ nhỏ đã bị phụ thân đánh tơi bời, cũng là bởi vì hắn mụ mụ cùng phụ thân ly hôn, không để ý tới hắn. Lớn lên về sau có thể đánh tơi bời tửu quỷ phụ thân hả giận, nhưng đối với mẫu thân oán hận lại thủy chung vô pháp giải quyết, cho nên tự cưỡng gian giết người, biến đổi biện pháp tra tấn giết hại nữ tính. Cái kia trương tấm bức họa, quả thực chính là chiếu người này vẽ đấy. Tốt, các ngươi nghe, vừa rồi tại ngự cảnh hoa viên cư xá đã xảy ra cùng một chỗ ác tính giết người cưỡng gian án. Cái này Đinh Chí Bình có độ cao hiểm nghi, chúng ta hoài nghi hắn cùng Thạch Hồ công viên phát sinh Ngô Yến án có quan hệ. Mời các người lập tức đem bả tư liệu của hắn loan truyền cục thành phố trung tâm chỉ huy. Toàn thành bố phòng ngừa người này chạy. Chúng ta hiện tại chính chạy tới Thanh Nguyên phố. Hy vọng các người chỗ ở phía trong cũng phái người đi qua hiệp trợ. Lưu Lãng lập tức hướng Thanh Nguyên đồn công an ra lệnh. Mặc dù nói, hắn cái này hình trinh chi đội phó chi đội trưởng không quản được Thanh Nguyên đồn công an, nhưng liên quan đến trọng đại án mạng, tất cả đồn công an đều phải vô điều kiện phối hợp hình trinh chi đội. Đồn công an không dám chậm trễ, lập tức tự đáp ứng. Đợi xe cảnh sát một đường chạy đến Thanh Nguyên phố thời điểm, đồn công an đã muốn phái ba người tại đầu phố đợi của bọn hắn. Một gã cảnh sát khu vực, thêm hai tên trị an phối hợp phòng ngự đội viên, đều là rất quen thuộc lão phố tình huống. Ba người cưỡi một đài kiểu cũ bên cạnh ba vòng cảnh dụng xe máy, cùng Lưu Lãng bọn hắn một tụ hợp, cũng bất chấp hàn huyên khách khí, đánh cho cái bắt chuyện. Xe máy tự thình thịch đột nhiên giống kêu lên, dẫn đầu vọt vào Thanh Nguyên phố, cùng tất cả lão phố đồng dạng. Thanh Nguyên phố đường đi cũng tương đương hẹp hòi, chỉ có thể miễn cưỡng cho hai bệ xe. Song song, không ít đoạn đường, hai bên cửa hàng đem bả sạp đều đặt tới giữa lộ rồi. Một đài xe đi qua đều miễn cưỡng, không chỉ nói hai bệ xe. Song song, tiến vào quảng trường về sau, xe cảnh sát tốc độ lập tức chậm lại, so con rùa đen bò cũng nhanh không có bao nhiêu. Cảnh dụng ba vòng motor khởi cái mở đường tác dụng, đối với đồn công an người, địa phương láng giềng cư dân hay là muốn cho vài phần mặt mũi. Ai cũng có cầu đến đồn công an thời điểm, làm cho là như thế. Đoàn xe cũng không sai biệt lắm dùng 6-7 phút thời gian, mới lái qua 500 mét khoảng cách, đến Thanh Nguyên phố 160 số 2 sân nhỏ trước kia. Trong cửa ngoài cửa giống nhau bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Hối hả đám người lui tới, tại các bán hàng rong cửa hàng trước lưu luyến quên về. Đàm giá ép giá, phi thường náo nhiệt, thẳng đến vài đài xe cảnh sát lái qua đến, mới khiến cho mọi người khỏe một hồi chú ý cùng bạo động. Như đồn công an tư liệu biểu hiện cái kia dạng, Thanh Nguyên phố 160 số 2 là một tòa tương đương cổ xưa sân nhỏ. Sát đường phòng ở cũng đã bị cải trang thành mặt tiền cửa hàng. Chỉ có một cái nho nhỏ cửa hông đi thông trong nội viện. Tổ chuyên án các thành viên nhảy xuống xe đến, Lưu Lãng con mắt vung mạnh, thoảng qua tại theo sát phía sau Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều ba người trên mặt đảo qua. Tự nhìn thẳng chính mình trọng án đại đội các đội viên. Trầm thấp nói, hiện tại chuẩn bị bắt, chia làm 3 tiểu tổ. Đệ nhất tiểu tổ ta dẫn đội, nhóm 2 Giang Trung Hàn dẫn đội, đệ tam tiểu tổ Cốc Suất dẫn đội. Lưu Lãng nhanh chóng đem người viên phân công vì 3 tiểu tổ. Cốc Suất dẫn đội đệ tam tiểu tổ, đội viên dĩ nhiên là Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Mọi người cũng nhìn thấy, cái này hoàn cảnh rất phức tạp, nhân viên mật độ rất lớn, tận lực không cần phải sử dụng súng ống. Sắc mặt tuy nhiên tương đối nghiêm túc, nhưng ngữ khí cũng không quá ngưng trọng. Cái này cũng rất dễ lý giải. Cái kia Đinh Chí Bình, lại là võ thuật đội xuất thân, lại là tán đả cao thủ. Cường sát cũng chính là một người, bọn hắn tại đây mười mấy người. 10 cái đánh một cái, tuyệt đối là thế lôi đình vạn quân rồi, không sợ hắn bay đến bầu trời đi. Huống chi, không phải còn có 2 cái được xưng siêu cấp có thể đánh ra hỏa có đây không? Lưu Lãng khinh bỉ, đại sư, lại cũng không phủ nhận trường cảnh sát cầm nã cách đấu quán quân sức chiến đấu. Chắc hẳn cái này 3 giới quán quân cũng không trở thành so toàn bộ tỉnh tán đả trận đấu tên thứ tư. Kém đến rất xa, tốt, đồn công an đồng chí dẫn đường, chúng ta đi vào, đơn giản phân phó 2 câu, Lưu Lãng tựu hạ đạt mệnh lệnh, mười mấy người nối đuôi nhau mà vào, cũng không có phát sinh trong dự đoán phấn khích đánh tay đôi. Bởi vì Đinh Chí Bình hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không ở trong nhà, chỉ có cái kia cái tựu quỷ phụ thân tại. Theo lý phụ thân hắn tuổi thọ nên vậy chính là 50 mấy tuổi. Nhưng người trên cơ bản đã muốn toàn bộ phế đi. Dầm gì mà nằm ở trên giường. Nhìn thấy có người vào cửa. Ngay đứng dậy ý tứ đều không có. Cứ như vậy phiên chứ bạch nhãn quét bọn cảnh sát liếc. Toàn bộ không để ý. Trong phòng rất đen. Chợt nhìn đi lên. Cùng 6-70 tuổi lão nhân không sai biệt lắm. Biết rõ hỏi không ra cái gì cho, Lưu Lãng có lẽ hay là nhẫn nại tính tình tiến lên hỏi cái kia không biết là 60 tuổi có lẽ hay là 70 tuổi lão tửu quỷ vài câu, kết quả hoàn toàn bạch phí sức lực, cũng không biết là lão tửu quỷ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nghe không rõ hắn đang nói cái gì, còn là căn bản không có ý định để ý đến hắn. tóm lại một câu đều không có, chính là đảo một đôi khinh khỉnh, hữu khí vô lực mà theo dõi hắn xem. Vẻ này cách đêm mùi rượu cùng hôi chua khí quả thực có thể đem người xông chết. Ngày lưu lãng như vậy không nói cứu mọi người hoàn toàn chịu không được. Thừa dịp cái này câu hỏi lỗ hổng, các đội viên đã đem phòng trong trong ngoài ngoài đều siêu một lần. Địa phương không lớn, trong trong ngoài ngoài chính là hai gian phòng tử, lầy ánh sáng rất kém cỏi. Bên ngoài gian phòng này còn có chút ánh sáng, phía sau một gian, cho dù tại giữa ban ngày, cũng sơn đen đen như mực, nhất định phải bật đèn chiếu sáng mới thấy được rõ ràng. Cứ như vậy hai gian cộng lại không đến 40 bình phương lão phòng ở. Vừa rồi không có lầu các, điều tra một lần thật sự là đơn giản, cha cẩn thận điểm, không cần phải dò địa phương nào. Lưu lãng kêu lên, dò không được, không có chỗ trốn người. Có người ở phòng trong tiếp lời đáp, cái này tiểu phá địa phương, người nói trốn cái mèo chó cái gì, có lẽ còn có chút khả năng. Trốn 1m75 to con, muốn cũng không muốn muốn. Lưu lãng chợt vào buồng trong, con mắt mọi nơi quét qua, lập tức nói ra, nhấc lên giường nhìn xem, dưới giường có cái gì không khả nghi địa phương, ngoại trừ cái kia cái giường. Địa phương khác cũng xác thực giấu không được người. Vài tên đội viên lập tức tiến lên, động thủ nhấc lên cái kia trương lão thức tấm ván gỗ giường. Loại này kiểu cũ tấm ván gỗ giường hiện tại thật sự rất ít thấy, nặng trịch, tương đương áp tay. Cũng may vài tên đội viên đều là hán tử, điểm ấy sức nặng không coi vào đâu. Nhanh và gọn đem bả giường xốc bắt đầu đứng dậy. Dưới giường tích đầy cho bụi cùng các loại đồ bỏ đi. Xem xét chỉ biết, rất lâu thời gian rất lâu không có đánh quét qua. Tung tính toán dưới giường có địa đạo cái gì, sắp tới cũng tuyệt đối không có người động đậy. Đây là vô luận như thế nào đều không làm được giả dối. Lưu lãng hừ một tiếng, rõ ràng có chút thất vọng, lại ngẩng đầu nhìn kỹ một chút trần nhà, xác định giấu không được người, mới rất không cam lòng mà khoát tay chặn lại, lui ra ngoài, lập tức ngay tại quanh thân tiến hành rồi đơn giản thăm viếng. 160 số 2 sân nhỏ, theo bên ngoài xem một điểm không thấy được, bên trong lại rất có càn khôn, vậy mà ở 8 gia đình, tất cả lớn nhỏ già trẻ lớn bé cộng lại sợ không có 3-40 người. Như vậy một tòa lão sân nhỏ, dung nạp xuống nhiều như vậy nhân viên, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Đương nhiên, hôm nay còn ở loại địa phương này, đều được coi là dân nghèo thành thị, rồi. Hết thảy buôn bán lời ít tiền, ai còn ở loại địa phương này âm lãnh, ẩm ướt. Ánh sáng lờ mờ không nói, ngay cái đỗ xe địa phương đều không có. Không chỉ nói tiểu ô tô, coi như là xe máy, muốn thông qua cái kia phiến cửa hông tiến vào sân nhỏ, cũng là tương đương tốn sức. Thực tế quan trọng hơn chính là, người ở chỗ này không khỏi sẽ trong nội tâm phiền muộn, khí phách tinh thần sa sút, không hứng nổi tỉnh lại chi tâm. Bất quá tại đây hộ gia đình cũng có chỗ tốt nhất định, thì phải là đối với cảnh sát tương đối phối hợp. Tương đối mà nói, bọn hắn tư duy so chủ lưu xã hội rớt lại phía sau thật nhiều năm. Theo đại viện cư dân trong miệng lấy được tin tức, ngược lại cùng Thanh Nguyên đồn công an cung cấp tư liệu không sai biệt lắm. Đinh Chí Bình tại trong viện tử này cũng là người gặp người tăng quỷ gặp quỷ rồi buồn ra hòa. Không làm việc đàng hoàng, cùng trên xã hội lưu manh làm cùng một chỗ, còn thường xuyên tại trong nội viện trộm đạo. Tại đây 8 gia đình, không có cái đó một hộ không có bị hắn trộm qua gì đó. Hiện tại nhiều như vậy, cảnh sát tìm đến hắn, đại gia hòa tựu xem chừng hắn là phạm vào đại sự. Rõ ràng nguyên một đám hưng phấn không thôi. Cuối cùng có người muốn tới thu thập người này, nhưng trừ lần đó ra, bọn hắn cũng không thể cung cấp càng nhiều là tin tức. Nghe nói Đinh Chí Bình năm gần đây đã muốn trên cơ bản không ở chỗ này. luôn ở tại bên ngoài, 10 ngày nửa tháng mới quy phòng một lần, cho của hắn tửu quỷ phụ thân mấy cái món tiền nhỏ ăn cơm. Ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn một bầu rượu cho cha hắn giải đỡ thèm. Đến khi hắn ở tại bên ngoài địa phương nào, nhưng lại không có một người biết rõ, ai cũng nói không nên lời cái chuẩn xác địa chỉ. Đối với loại người này, đoàn người tránh chi duy sợ không kịp. Ai nguyện ý cùng hắn xâm nhập trao đổi hắn đang ở nơi nào cùng đoàn người có quan hệ gì đỉnh tốt là đem hắn cái kia tửu quỷ phụ thân đều tiếp đi. Vĩnh viễn không muốn trở về. Mọi người có lẽ còn có thể vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Ta chỉ biết các ngươi chỉ biết cào nhau. Ai đặc biệt sao có thể cho lão tử cung cấp một điểm hữu dụng manh mối lưu lãng càng nghe càng phiền. Lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Choan, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.